Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1582. Chương 1582. Có đủ thành ý đi. A Tâm người này, bình thường xem ra cũng thẳng ổn trọng, ngược lại là không nghĩ tới, tìm một cái như thế mạnh mẽ lại hội tìm phiền toái nữ nhân. Khương Sơ Kiến cũng lắc đầu nói ra, cà rốt, cải trắng, đều có chỗ thích. Lâm Thành Phi ha ha vừa cười vừa nói, ta chỉ quan tâm, Phong Thành về sau có thể hay không tại Loan Loan làm loạn. Hắn dám sao? Lâm Thành Phi ngẫm lại, gật đầu nói, hẳn là không dám đi. Nếu như nói, Phong Thành trước đó tại Toàn Minh huyện thời điểm, còn đối Lâm Thành Phi không có bao nhiêu lòng kính sợ. Như vậy tại Lâm Thành Phi một lần hành động giết Phó Phong Trúc, làm cho cả Liên Châu bang đại loạn trở thành năm bè bảy mảng thời điểm, hắn chỉ sợ cũng không dám nữa đắc tội Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi không cho hắn làm loạn, hắn dám làm loạn sao? Lắc đầu, không nghĩ nữa những thứ này. Lâm Thành Phi ngoắc đem phục vụ viên một lần nữa gọi tới. Hỏi, cái kia Phượng Quan Hà Bí, thật không thể sớm một chút thời gian làm đi ra sao? Phục vụ viên nơm nớp lo sợ, dùng nhìn lên hâm mộ ánh mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cung cung kính kính nói ra, cái này, ta có thể cho ngài gọi điện thoại hỏi một chút, ngươi đem hắn phương thức liên lạc cho ta, chính ta liên hệ. Tốt, phục vụ viên không chút do dự đáp ứng nói, nàng hoang mang rối loạn mang mang chạy đến quản lý chỗ đó. Chỉ chốc lát sau lại chạy về đến, đọc ra tổ một con số, đây chính là Kim Vũ Tiên Sinh phương thức liên lạc. Kim Vũ Tiên Sinh cùng chúng ta cửa hàng là hợp tác lâu dài quan hệ. Bất quá, chúng ta cũng không có quyền lợi mệnh lệnh hắn làm cái gì. Cho nên, hắn đến tột cùng có nguyện ý hay không để cho các ngươi ra tác. Sớm cho các ngươi làm, không phải là chúng ta cửa hàng có thể can thiệp. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhìn Khương Sơ Kiến liếc một chút, cười phát thông điện thoại. Cái kia hẳn là Kim Vũ tư nhân điện thoại dãy số. Vang một hồi, liền bị người kết nối. Uy, ngài tốt, một cái thanh âm già nua truyền tới. Lâm Thành Phi cũng vừa cười vừa nói. Ngài khỏe chứ, ta muốn mời ngài làm một bộ Phượng Quan Hà Bí. Xin hỏi ngắn nhất bao lâu thời gian, ngài có thể làm đi ra? Một tháng sau, Kim Vũ từ tốn nói. Không thể sớm một số sao? Lâm Thành Phi hỏi, giá cả không là vấn đề. Nếu như mỗi người đều muốn sớm cầm hàng, vậy ta đây sinh ý chẳng phải là lộn xộn. Kim Vũ tốt cười nói, mà lại, đem ngươi sớm, người khác cầm hàng thời gian liền muốn đẩy về sau. Ngươi tưởng tượng, chuyện này với hắn người mà nói, công bình sao? Không công bằng. Lâm Thành Phi mười phần đồng ý nói ra. Có điều, ta thật chờ không nổi, mỗi một cái muốn hàng người đều chờ không nổi, nhưng là, đó cũng không phải các ngươi chen ngang lý do. Kim Vũ một giấy dầu không thấm muối bộ dáng. Lâm Thành Phi cắn răng một cái, nói ra, Kim Tiên Sinh, không biết muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng trong thời gian ngắn nhất, đem ta muốn đồ, vật đuổi chế ra, không có cái này khả năng. Kim Vũ chém đinh chặt sắt nói ra, cho dù là ngươi ra gấp 10 lần giá tiền, ta cũng không có khả năng phá hư chính mình định ra quy củ. Lâm Thành Phi sờ sờ thái dương huyệt, lớn nhất không thể làm gì, cũng là những thứ này đồ cổ a. Kim Vũ lại nói thêm một câu, không có việc gì lời nói, ta trước hết treo, chờ một chút, Lâm Thành Phi nói ra, như vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể tải trong vòng 3 ngày, cho ta làm một bộ, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, cũng coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta Kim Vũ, không cần người khác thiếu ta nhân tình. Kim Vũ không thèm để ý chút nào nói ra, đến hắn loại tình trạng này, đã không thiếu tiền tài, có thể nói là vì nghệ thuật mà công tác, hắn cái gì đều không cần, tự nhiên không cần thiết cầu người. Đối với người khác nhân tình, cũng không thế nào quan tâm. Lâm Thành Phi ngẫm lại, hỏi, mạo muội hỏi một câu. Ngài năm nay tuổi 60 có 3, người đến già, thân thể bộ phận suy sụp, các loại tật bệnh liền sẽ lần lượt mà đến. Đây là ai đều không thể cải biến hiện tượng. Lâm Thành Phi nói ra, ta có thể cam đoan với ngươi, mặc kệ ngươi đến bệnh gì, cho dù là sống còn thời khác, ta đều sẽ dốc hết toàn lực cứu ngươi một lần. Dạng này được rồi đi. Ha ha, Kim Vũ ha ha cười rộ lên, nghe có chút nghiền ngẫm vị đạo. Nghe ngươi thanh âm, ngươi cần phải tuổi không lớn lắm a. Lâm Thành Phi nói ra, xác thực không là rất lớn, vừa mới chừng 20. Chừng 20, ngươi thì dám ngồi xuống cứu ta nhất mệnh cam đoan. Kim Vũ không chút khách khí nói ra, có lòng tin như vậy, cũng là xác thực xem như chuyện tốt. Thế nhưng là, ngươi có thực lực này sao? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng nói, tại y thuật phương diện này, cho tới bây giờ không còn tin nghi qua ta Lâm Thành Phi. Trầm mặc, Kim Vũ bên kia trầm mặc rất lâu, hắn hô hấp giống như đều gấp rút rất nhiều. Qua rất lâu, hắn mới run rẩy thanh âm hỏi, ngươi nói ngươi tên gì? Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi chắc chắn nói ra, thế nhưng là vị kia Lâm Thần Y, người khác là đều xưng hô như vậy ta. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, thở sâu, lại thở sâu. Kim Vũ không bình tĩnh, chém đinh chặt sắt hỏi, 3 ngày sau đó, có thể cầm hàng, cứ như vậy định. Lâm Thành Phi nói ra, về sau ngài thân thể xuất ra bất cứ vấn đề gì, đều có thể gọi điện thoại nói cho ta biết, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi nhìn về phía Khương Sơ Kiến, vừa cười vừa nói, giải quyết. Hiện tại cũng có thể chứng minh ta thành ý a. Khương Sơ Kiến bĩu môi nói, miễn cưỡng cưỡng đi. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta ngay ở chỗ này ở lâu 3 ngày. Nói xong, hắn lại quay đầu đối với phục vụ viên kia nói ra, 3 ngày sau đó, chúng ta Phượng Quan Hà Bí liền đến. Nói xong, quay đầu liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là, Khương Sơ Kiến lại đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Lâm Thành Phi đi 2 bước, mới nghi hoặc quay đầu hỏi, đi à? Khương Sơ Kiến tức giận nói ra, ngay cả ta kích thước đều không có, ngươi để người ta làm thế nào y phục? Lâm Thành Phi sạm mặt lại, chí giả ngàn lo, tất có vừa mất, lại đem sự kiện này cấp quên. Trở lại khách sạn thời điểm, Lâm Thành Phi đã thấy Triệu Nhã cùng một đôi vợ chồng trung niên chính canh giữ ở cửa. Bọn họ cứ như vậy đứng tại trong hành lang, chuyện trò vui vẻ, ngược lại là không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Triệu tiểu thư, Lâm Thành Phi đi lên, kỳ quái hỏi, lúc nào tới, làm sao không gọi điện thoại cho ta? Triệu Nhã đối với Lâm Thành Phi cười cười, Lâm Thần Y. Sau đó lại đối Khương Sơ Kiến nói ra, sư phụ. Khương Sơ Kiến bất đắc dĩ, mặc kệ nàng làm sao uốn nắn, Triệu Nhã cũng là không thay đổi, giống như nhận định nàng cái này sư phụ một dạng. Nàng thân thủ chỉ hướng vị kia vợ chồng trung niên, giới thiệu nói, Lâm Thần Y, vị này là chúng ta Loan Loan bay lên tập đoàn chủ tịch Vu Hướng Vinh, vị này là Vu Tiên Sinh phu nhân Bạch Liên. Nói xong, nàng lại nhìn lấy vị này phu phụ nói ra, Lâm Thần Y thì không cần đến ta giới thiệu a. Các ngươi đều biết, Vu Hướng Vinh trực tiếp tiến lên, duỗi ra 2 cánh tay, nắm Lâm Thành Phi tay phải. Lâm Thần Y, hạnh ngộ hạnh ngộ, đã sớm nghe nói ngài đại danh, lại một mực vô duyên nhìn thấy. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.